Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 921, anh đánh giá tôi quá cao rồi. Góc truyện audio.com, chấm chấm, vì vậy, đây là thứ mà đạo nhất và đạo nhất xứng đáng nhận được hơn nữa, đó chính là đạo nhất ông. Ông ấy tin rằng mình có tiềm lực mạnh hơn, sức chiến đấu mạnh hơn. Cũng dám chiến đấu, có thể chiến đấu, đạo nhất kích động bước ra ngoài. Trung Nhất ngồi ở đại sảnh, ông ta đợi cho đến khi bóng dáng của đạo nhất biến mất rồi mới cúi đầu xuống. Trong học viện xã tắc bồi dưỡng hai hạt giống, chia làm hai kiểu, một là bồi dưỡng ở bên trong, hai là bồi dưỡng ở bên ngoài, hai hạt giống của học viện xã tắc đối phó với thảm họa trong tương lai chính là Khổng Minh Hiện và Không. Mà ở trong tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, người được bồi dưỡng cho sau này trong những lão già này là đạo nhất, những nhất, thần nhất, tịch nhất, diệt nhất. Mà người có tiềm năng cao nhất ở trong năm người này là đạo nhất. Ngày sau đó, Trung Nhất nghiêm nghị cúi đầu, trong lòng tự nhủ. Tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, tất cả khí vận của người thủ hộ đều thuộc về một người, đạo nhất, hy vọng ông phải nhanh chóng mạnh lên. Đồng thời, lúc này Dương Hạ đã mang theo những cường giả của Liệt Dương Tông rời khỏi tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, ông ta vừa mới tới khu vực bên trong thiên hạ, khi trở lại Liệt Dương Tông thì nhìn thấy Khổng Thương đang chờ ông ta ở bên trong. Bây giờ Dương Hạ đã ở giai đoạn đầu của nhất kiếp nhân vương, có được thực lực thật sự của nhất kiếp nhân vương, mặc dù thực lực của Khổng Thương cũng tăng lên nhưng cũng chỉ là cấp nhân vương đỉnh mà thôi. Hơn nữa, trong lòng Dương Hạ cũng có một loại cảm giác dường như tiềm lực của Khổng Thương đã cạn kiệt trước đây, mỗi lần nhìn thấy Khổng Thương, ông ta đều cảm thấy Khổng Thương ẩn giấu rất sâu, giống như trên người còn có con bài chưa lật vậy. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Khổng Thương, ông ta không còn cảm nhận được cái loại bí ẩn này ở trên người Khổng Thương nữa. Khổng Thương nhìn Dương Hạ với nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi và thỏa mãn, giống như một ông già hiền lành, tốt bụng. Dương Hạ cau mày, nhìn Khổng Thương, hỏi, viện trưởng Khổng, ngài. Khổng Thương cười, vẫy vẫy tay nói, anh cũng nhìn ra tôi cũng đã đột phá đến nhân vương đỉnh. Dương Hạ vẫn cau mày, hỏi, không, viện trưởng Khổng, hẳn là ngài hiểu ý của tôi. Tại sao, tôi lại cảm thấy sức chiến đấu của ngài giống như đến tận cùng rồi. Thật sự không thể thăng cấp nữa sao? Khổng Thương mỉm cười, gật đầu nói. Tôi chỉ là một người trông coi lăng mộ mà thôi, Dương Tông Chủ, anh. Đánh giá tôi quá cao rồi. Đạt đến nhân vương đỉnh đã là cực hạn của tôi rồi. Khổng Thương mỉm cười, gật đầu coi như không thèm quan tâm đến chuyện này. Nhưng vào giờ phút này, Dương Hạ nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Khổng Thương, nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của ông ta mà trong lòng rất phức tạp. Không có gì khác, phải biết là trong lòng ông ta từ trước tới nay vẫn luôn đề phòng Khổng Thương sống quá lâu, hơi thở ở trên người cũng hỗn loạn. Hơn nữa, học viện xã tắc quá mạnh mẽ, khiến cho Dương Hạ không thể nào tin tưởng Khổng Thương. Thật ra, không chỉ có Dương Hạ, mà ngay cả Đường Ngọc Hiền, Tiêu Hạo Thiên, Tần Võ và những người khác đều không thể nào tin tưởng Khổng Thương, ông ta quá bí ẩn. Nhưng mà hôm nay, khi gặp lại Khổng Thương, Dương Hạ đã đạt tới nhất kiếp nhân vương lại không thể. Cách chương.